Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh xây ngồi yên trên ghế, rồi chạy vào giúp đỡ. Thẩm Minh ngăn cô lại. Đừng, mẹ tôi lúc hồ đồ, tính tình thường không ổn định. Cô dẫn Xanh Xanh đi chơi một lát đi. Không sao, một mình anh khó có thể xoay sở. Anh cầm lấy, để tôi đút cho. Bùi Hoan nói, Thẩm Minh không cho cô làm, nhưng Bùi Hoan mặc kệ anh ta. Cô đi dỗ bà Thẩm trước, hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi, thu hút sự chú ý của bà. Bà Thẩm chưa từng gặp cô, nhất thời hiếu kỳ nên không còn làm mình làm mẩy. Bùi Hoan gắp miếng sủi cảo, thổi nguội, vừa nói chuyện vừa đút cho bà. Cuối cùng mẹ Thẩm Minh cũng ăn vài miếng. Chứng kiến cảnh này, bà già ở giường bên cạnh hết sức ngưỡng mộ, trêu Thẩm Minh. Hai ngày không gặp, thằng bé này đã kiếm được người vợ tốt rồi. Con dâu tôi chẳng còn thèm để ý đến tôi nữa ấy chứ. Thẩm Minh vội giải thích. Không phải đâu, đây là bạn cháu. Cô ấy cùng cháu đến đây. Mẹ cháu không ngồi yên, nên cô ấy mới giúp đỡ. Dì đừng nói lung tung. Một người khác cười. Bà già nhà cậu mà biết cậu tìm được bạn gái tốt như vậy, chắc chắn sẽ tỉnh táo ngay lập tức. Cậu mau đi nói với bà ấy đi. Thẩm Minh đỏ mặt, hai người lại cùng bà Thẩm xem TV một lúc. Bởi vì đã muộn, nên y tá đến bảo bọn họ ra về. Bùi Hoan bế Xanh Xanh cùng anh ta đi xuống dưới. Bây giờ đã qua thời khắc giao thừa, nhưng đường phố vẫn đông người, tiếng pháo không ngớt. Xanh Xanh bịt tai cười khanh khách, Thẩm Minh ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Về đến cửa nhà, anh ta mới mở miệng. Thật ngại quá, hôm nay làm phiền cô nhiều. Anh đừng nói vậy, tính ra anh cũng là ông chủ của tôi. Kỳ thực tôi không biết cách chăm sóc người khác, nhưng trước đây anh trai tôi bị ốm, tôi luôn ở bên cạnh anh ấy, nên cũng có một chút kinh nghiệm. Bùi Hoan thả Xanh Xanh xuống đất, đi đun nước tắm cho con bé. Thẩm Minh lại hỏi, hôm nay tôi thấy cô đi xem thông báo tuyển người. Cô mà đi làm thêm buổi tối thì hơi mệt. Nếu cô cần tiền gấp, tôi có thể... Đừng. Bùi Hoan quyên quyết ngắt lời anh ta. Mẹ anh đang nằm viện, có thể cần đến tiền bất cứ lúc nào. Tôi không thể vay anh. Dù sao bây giờ tôi cũng nhàn rỗi. Một thời gian nữa Xanh Xanh mới mổ, tìm công việc làm thêm cũng tốt. Thẩm Minh hết cách, không tiếp tục thuyết phục cô. Bùi Hoan tự động đi rửa bát đũa, rồi bế Xanh Xanh đi tắm. Thẩm Minh chạy xuống phòng mình ở tầng dưới, đằng sau cánh cửa phòng dán tấm poster của Bùi Hoan từ mấy năm trước. Anh ta có chút buồn bực, gãi đầu nhìn poster hồi lâu. Hiệu sách của Thẩm Minh không có thời gian kinh doanh cố định, hễ có việc là anh ta đóng cửa. Từ lúc đến sống ở đây, ban ngày rảnh rỗi là Bùi Hoan cùng với Xanh Xanh trông coi hiệu sách. Vừa mới ra Tết nên đường phố vẫn còn vắng vẻ, nhưng hiệu sách vẫn mở cửa như bình thường. Bùi Hoan ngồi từ sáng đến 5 giờ chiều mới đóng cửa. Buổi tối cô đi dạy piano cho đám trẻ con ở trung tâm bồi dưỡng, đến 10 giờ mới về. Đó là dạy đàn, nhưng thực chất chỉ là trông nom bọn trẻ và chơi với chúng. Bởi nhiều phụ huynh đi làm về muộn nên gửi con cái ở đó. Bùi Hoan tình cờ phát hiện ra chỗ này ở trên báo, trung tâm không chính quy nên cũng chẳng có nhiều quy định. Điều kiện lợi nhất là người phụ trách đồng ý cô dẫn Xanh Xanh đi cùng. Cuộc sống của Bùi Hoan bây giờ chỉ tồn tại trong khoảng cách giữa hai cột đèn xanh đỏ trên phố Hồng Diệp. Bùi Hoan bỏ lại điện thoại di động khi cô rời khỏi thành phố Mộc. Tới thành phố Diệp, cô cũng không có dùng điện thoại. Cho tới nửa tháng sau, khi người phụ trách của trung tâm bồi dưỡng hỏi số di động của cô, Bùi Hoan mới đi siêu thị mua loại điện thoại rẻ tiền nhất và số mới ở thành phố Diệp. Trong danh bạ điện thoại của cô chỉ có số của bác sĩ và một vài người cô thường tiếp xúc. Ngày tháng trôi qua trong bận rộn, đến khi Bùi Hoan nhớ ra bên ngoài đã là mùa xuân. Những đêm mất ngủ, hành trình bỏ trốn, nỗi sợ hãi đã bị Bùi Hoan giấu ở một nơi sâu thẳm trong nội tâm mà không ai biết. Cả cuộc đời này ngoài bản thân cô chẳng người nào có thể đánh thức chúng. Yêu hay hận cũng đã trở thành quá khứ. Khả năng phục hồi của con người luôn đáng kinh ngạc hơn họ tưởng. Tất cả giống như một bức tranh sơn dầu đã phai màu, ngày càng nhạt dần, cuối cùng chẳng còn gì cả. Mẹ Thẩm Minh hôm nay có buổi khám sức khỏe tổng thể. Trời chưa sáng anh ta đã đi đến bệnh viện. Nhà chỉ còn lại hai mẹ con Bùi Hoan. Ăn sáng xong, cô xuống tầng 1, mở cửa hiệu sách. Thời gian vẫn còn sớm, nên Bùi Hoan bảo Xanh Xanh ngồi trong cửa hàng vẽ tranh. Còn cô đến quầy báo ở bên cạnh mua tờ báo về đọc. Ở quầy báo, Bùi Hoan tình cờ nhìn thấy tin tức đám cưới của Tường Duy Thành trên trang nhất tờ giải trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.